Chương 1817, đều là của ta. Giết nương theo lấy một cái từ trong hàm răng gạt ra chữ, Khương Vân bàn tay đã nắm chắc thành quyền, hướng về trước mặt mình kia thuộc về hỏa hành trưởng lão bàn tay hung hăng đập tới một quyền này, không có sử dụng bất kỳ thần thông thuật pháp, vẹn vẹn chỉ là hắn toàn bộ lực lượng, đem hắn nội tâm kia sát ý ngập trời, hoàn toàn ngưng tụ tại trên nắm tay. Vây một quyền đánh ra, cái kia hỏa diễm bàn tay tính cả bốn phía hư không trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành một cái đen nhánh cự đại lỗ đen. Mà Khương Vân nắm đấm lại vẫn không co dừng lại, vẫn như cũ mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, mang theo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, tiếp tục hướng phía trước, thẳng tắp đập vào kia hỏa hành trưởng lão trên thân thể. Tại Khương Vân nắm đấm đánh trúng hỏa hành trưởng lão sát na, trên mặt hắn nguyên bản tràn ngập nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí cả người đều là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mà bên thai của hắn lại là rõ ràng nghe được xương cốt của mình, máu của mình quan ở, kinh mạch của mình, chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều phát ra thanh thúy bạo liệt thanh âm. Liền thấy thân thể của hắn bị Khương Vân nắm đấm đánh trúng bộ vị chỗ, đồng dạng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ đen. Cái này lỗ đen tựa như là theo hỏa hành trưởng lao trên thân mọc ra một tấm miệng rộng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn phệ lên thân thể của hắn. Đối với cái này, hỏa hành trưởng lão mặc dù biết đến rõ ràng, nhưng là mặc kệ hắn dùng cái gì biện pháp, đều không thể ngăn cản cái này lỗ đen, không cách nào làm cho lỗ đen tốc độ cắn nuốt có chút giảm bớt. Mà hắn có khả năng làm, liền là cảm thụ được thể nội kia đau đớn kịch liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, bị cái lỗ đen này cho một chút xíu ăn sạch sẽ. Ngũ hành đạo tông vị này tân nhiệm hỏa hành trưởng lão, bước lên hắn tiền nhiệm hỏa thiên dạ theo gót, đồng dạng chết tại Khương Vân trong tay. Khương Vân vờ ơ y ma vẹn vẹn chỉ dùng một quyền tiểu đánh chết một tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, mà lại theo hắn xuất hiện đến giết chết hỏa hành trưởng lão chung vào một chỗ thời gian QNZ sẽ không vượt qua 15 tức, đem toàn bộ quá trình nhìn rõ ràng trận đạo tông cùng cầu đạo tông hai vị trưởng lão, mặc dù bọn hắn người đã đi tới Khương Vân phụ cận, nhưng là thân thể lại là bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh cùng vẻ kiêng dè. Hai người bọn họ mặc dù so hỏa hành trưởng lão thực lực muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ, mạnh hơn, QNZ rất khó đánh giết Khương Vân. Đệ tứ luân hồi dung hợp bản thân phía dưới, lại thêm trong lòng kia sát ý ngập trời cùng lửa giận, để thời khắc này Khương Vân, có được diệt sát thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả thực lực kinh khủng. Đúng lúc này, tại Khương Vân sau lưng xuất hiện vừa mới chạy đến hư phong tử cùng tiền không. Mặc dù bọn hắn tới chậm một bước, nhưng QNZ vừa lúc nhìn thấy hỏa hành trưởng lão tử vong quá trình, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Tiền không đã nói với hư phong tử, Khương Vân giết chết Bách Lý Vũ, nhưng là hư phong tử có chu tờ không tin tưởng không tin. Mà lúc này giờ phút này, hắn rốt cục tin. Hư phong tử trên đầu cùng trên mặt cũng là thật nhanh bỏ đầy lít nha lít nhít văn lộ, trong hai mắt càng là nổi lên vẻ điên cuồng, nhìn về phía dưới cái kia y nguyên ở vào đứng im trạng thái hơn 10000 yêu tộc cùng 97 tên tu sĩ, liếm liếm bờ môi của mình nói, lão đại, giết cái nào hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải Khương Vân bên cạnh hai người kia đối thủ, sở dĩ tự nhiên đem mục tiêu chuyển hướng phía dưới những người kia. Những người kia, mặc dù QNZ có đạo đài cường giả, nhưng là trưởng khống hư không chi lực hắn, tại cùng cảnh giới chi gian, lại là gần như vô địch tồn tại, sở dĩ có niềm tin tuyệt đối có thể toàn diệt những người kia. Nhưng mà, Khương Vân trong miệng lại là nhẹ nhàng phun ra 8 chữ, mạng của bọn hắn, đều là ta. Câu nói này, lập tức để hư phong tử ngây ngẩn cả người. Chính mình tới đây không phải là vì trợ giúp Khương Vân đối kháng địch nhân sao, làm sao hiện tại địch nhân đều đã xuất hiện, Khương Vân lại không để cho mình xuất thủ. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Khương Vân đối với những này xâm lấn sơn hải giới tu sĩ, trong lòng hận đã đạt đến cực hạn, nhất định phải từng cái đem bọn hắn tự tay giết. Chết, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đã cất bước hướng về trận đạo tông trưởng lão đi qua. Trận đạo tông trưởng lão cái thứ hai ra tay với hắn, hắn tiểu cái thứ hai giết hắn. Nhìn xem Khương Vân hướng mình đi tới, nhất là Khương Vân trong mắt kia như là hung thú kinh khủng hung quang, trận đạo tông trưởng lão bản năng muốn quay người đào tẩu. Bất quá, nhìn thấy quay chung quanh tại Khương Vân quanh người, chính mình bày ra đại trận kia, hắn nhưng lại không cam tâm cứ như vậy đào tẩu. Con mắt hơi chuyển động, hắn đối một bên cầu đạo tông trưởng lão truyền âm nói, đạo hữu, ta đã dùng trận pháp vây khốn hắn, ta ở bên ngoài khống chế trận pháp. Ngươi tiến vào trong trận đem hắn đánh giết, công lao chúng ta chia đôi phần, như thế nào? Cầu đạo tông trưởng lão trong lòng đồng dạng có rời đi chi ý, bất quá nghe được trận đạo tông trưởng lão đề nghị, lại là để hắn lại có chút động tâm, đem mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân đi cực kỳ chậm chạp, mỗi một bước ra, tựa hồ cũng cờ ngưng tụ khí lực toàn thân, đồng thời thân hình vẫn là trận trái trận phải, lơ lửng không cố định, hiển nhiên đã là lâm vào trong trận pháp. Bất quá, cầu đạo tông trưởng lão vẫn như cũ không yên lòng hỏi, ngươi trận pháp có năm chắc vây khốn hắn sao? Trận đạo tông trưởng lão cười ngạo nghễ nói, đạo hữu, ta thế nhưng là trận đạo tông trưởng lão. Ta trận đạo tông dùng trận vang danh thiên hạ, cái này Khương Vân mạnh hơn, QNZ trốn không thoát ta bố trí xuống trận pháp hoàn toàn chính xác, trận đạo tông tại trận đạo bên trên tạo nghệ, tại toàn bộ đạo vực đều là nổi danh. Mà đối phương thân là trận đạo tông trưởng lão, thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, bố trí ra trận pháp, há lại người bình thường có thể phá mất. Hơi do dự, cầu đạo tông trưởng lão gật đầu nói, tốt, nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, tòa kia khốn trụ Khương Vân trận pháp đã ầm vang nổ tung. Khương Vân trực tiếp xuất hiện tại trận đạo tông trưởng lão trước mặt, trong hai mắt lục đạo thải sắc cơn kỳ điên cuồng xoay tròn phía dưới, có thể dùng trận đạo tông trưởng lão trong mắt đồng dạng xuất hiện một đoàn xoay tròn ấn ký, cả người ngây người ngay tại chỗ. Chỉ là trận pháp há có thể vây được thời khắc này? Khương Vân thấy cảnh này, cầu đạo tông trưởng lão lúc này yên tâm bên trong tất cả ý nghĩ, không chút do dự quay lại thân hình, hướng phía sơn hải giới bên ngoài một bước bước ra. Khương Vân lại là như là không thấy đồng dạng, trực tiếp vươn tay ra, một cái bóp lấy vị kia lâm vào đờ đẫn trận đạo tông trưởng lão cổ, tịch diệt nguyên lực, mang theo thế tồi khô lạp hủ, xông vào đối phương thể nội. Vị này trận đạo tông trưởng lão thể nội hết thảy, mặc kệ là đan điền vẫn là linh hồn, đều tại tịch diệt nguyên lực xung kích phía dưới, tan thành mây khói, như là tịch diệt. Hư Phong Tử nhìn xem kia đảo tẩu cầu đạo tông trưởng lão đã sẽ rời đi sơn hải giới, lại liếc mắt nhìn Khương Vân, hàm răng khẽ cắn phía dưới, chuẩn bị đuổi theo đối phương. Mặc dù Khương Vân nói qua hắn muốn đích thân động thủ giết những người đó, nhưng là Hư Phong Tử há có thể nhìn không ra Khương Vân đối ba người này là hận thấu xương, sở dĩ muốn bằng vào chính mình lực lượng, tạm thời lôi ra người này một lát, để cho Khương Vân đến giết. Nhưng mà Khương Vân thanh âm lại là vang lên lần nữa, không cần hai chữ xuất khẩu, liền thấy một đạo hắc quang theo trong cơ thể của hắn vội xông mà ra. Tang đạo kiếm, như là hóa thành cung tiễn đồng dạng, bắn về phía cầu đạo tông trưởng lão mà kiếm linh huyễn tâm, há có thể cảm giác không đến Khương Vân trong lòng kia sát ý ngập trời, sở dĩ cũng là dùng hết khí lực, trên không trung gào thét mà qua, trong nháy mắt liền đến cầu đạo tông trưởng lão sau lưng. Cút! Cầu đạo tông trưởng lão tự nhiên QNZ cảm giác được sau lưng kia truyền đến tàng đạo kiếm kinh khủng kiếm khí, mặc dù mình có năng lực đem nó đánh bay, nhưng là cứ như vậy, thế tất hội sẽ chậm trễ chính mình một chút thời gian, sở hữu hắn dứt khoát không để ý tới tàng đạo kiếm, thân hình đã đi tới cuối cùng chỗ. Nhưng mà, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì sơn hải giới lại bị hoàn toàn phong bế. Ông tàng đạo kiếm trực tiếp đâm vào phía sau lưng của hắn bên trong, mà Khương Vân thanh âm QNZ ở bên thai của hắn vang lên nói, nơi này là nhà của ta, chưa đồng ý của ta, ngươi chỗ nào cũng đi không được.